đều do hắn chế tạo mà thành. Bốt ra lệnh cho bọn họ tận lực giảm thiểu bị người phát hiện độ khả thi, vì lẽ đó có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu liền ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ferret vì điều tra rõ những người này ẩn thân địa phương lợi dụng trừ hậu hoạn, nhưng là bỏ ra rất lớn đánh đổi. Bones chỉ giữ trầm mặt, dĩ vãng nếu như đế nặc dám nói ra loại này nghi vấn, Bốt hắn nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận, nhưng dài đến nửa năm kiên trì, mặc dù là hắn cũng không khỏi nổi lên tâm tư, tiếp tục cố lên đi, dù sao chỉ có hai ngày. Bones cuối cùng vẫn là không nói ra được trăng dậy, vẫy vẫy đầu, đem bộ đồ ăn để ở một bên, hướng về phòng của mình đi đến. Đế nặc nhai khó ăn cơm món ăn, tự nhủ, lê cũng được coi như mang không trở về, bảo tàng, đem thù lao mang về cũng không sợ Bốt tức giận, phi đây là thứ quái quỷ gì, thật là ghê tởm. Bên người một tên tiểu đệ thịt thương nhìn bị đắp ở một bên bát ăn cơm, nuốt ngụm nước bọt, nói rằng, đại nhân, đó là lợn rừng dầu, rất thơm. Thơm cái gì thơm, lớn như vậy khối dầu ăn đi vào à hả? Bỗng nhiên, đế nặc bỗng nhiên phát hiện tại khối này hiện ra vầng sáng lợn rừng dầu lên, xuất hiện một đạo vết nứt màu xanh lam, đồng thời, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang, ở phía sau bọn họ vang lên, 30 triệu vôn, lôi đình mưa xối xả, chương 49, dì cướp, 30 triệu vôn, lôi đình mưa xối xả, mượn nhảy đánh lực đi tới trên không, ròn hai tay dương ra, vạn ngàn điện, mang phun ra mà ra. Ở trong trời đêm phát hỏa ra hỏa thụ ngân hoa, bây giờ lôi đình mưa xối xả cùng ở trại tân binh kiểm tra thời điểm uy lực không thế giống nhau, không chỉ có uy lực tăng gấp đôi, diện tích che phủ tích càng là rộng lớn vô biên, từng tiếng sấm rền liên tiếp không ngừng, mấy hơi thở sau toàn bộ bầu trời đêm đều sáng như ban ngày. Ở ngày đó lên, thình lình tung khắp mũi tên dán dấp sấm sét điện lưu sao động, âm thanh không dứt bên tai để người tê cả da đầu. Mr. Ba quay đầu lại nhìn thấy tình cảnh này, cả người đều bối rối mãi đến tận, sấm sét mũi tên bắt đầu như mưa xối xả giống như hướng về mặt đất đánh rơi, tử vong nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, hắn mới giật mình âm thanh nhọn kêu, lên, cẩn thận địch tấn công, đồng thời, hắn thoáng không lưng đem hai tay chống đỡ trên đất, một đoàn đoàn, chá dầu như sóng bạc bình thường lăn lộn biên chế, hình thành một mặt cao ba, thước dày một mét cứng rắn tường sáp, che ở trước người mình, sáp sáp trái cây tường sáp, ngọn nến Mr. Ba Gandino, trên bầu trời, mượn tung khắp bầu trời ánh chớp. Ron có thể rất rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất cái kia mặt trắng sắc tấm khiên, người này ở nguyên tác bên trong đúng là có mấy phần bản lĩnh, bởi vì tiền kỳ không ai có thể khắc chế hắn quan hệ, nhân vật chính mũ rơm đoàn đều ở trên tay hắn chịu không ít thiệt thôi. Chá hoa quả sáp thực hình thành ngọn nến cứng trắng như sắt, nắm giữ rất cao, tính dẻo, thay đổi khó lường, có thể nói công phòng một thể, có điều có một cái nhược điểm trí mạng, vậy thì là ngọn nến cực kỳ e ngại nhiệt độ cao, mà hắn bây giờ gặp phải chính mình, phải biết sấm sét lực phá hoại chủ yếu nhất liền thể lực, hiện tại cái kia có thể trong nháy mắt gây nên không khí chấn động hình thành sấm rền đáng sợ, nhiệt độ cao, cán bộ cao cấp vẫn là có thể lưu ngươi chốc lát. Trên bầu trời, Ron dường như một cái thẩm duyệt thế gian thần linh, cho lòng đất đám này Baroque quốc thành viên mỗi người tuyên án hình phạt hơi chuyển, đồng ý nghĩ một chút, cái kia mạng thiên lôi mũi tên ánh sáng thì nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài tách ra, lưu lại trống rỗng khu vực, như cũ hơi có chút ánh chớp mũi tên đánh về phía Gandino, nhưng nếu như ngay cả này mấy phát đều không chặn được đến, liền thật không có lưu thủ ý nghĩa. Băng xoạt xoạt, ánh chớp mũi tên tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn đánh vào ngọn nến trên khiên, ở trong ngọn lửa đều có thể kiên trì 3 giây cứng rắn ngọn nến, trong nháy mắt bị cái kia ánh chớp xuyên thủng, đồng thời còn lại mũi tên không có lưu tình, không cho một tia khoảng cách đánh mạnh mà tới chỉnh diện tấm khiên, liền một giây đều không kiên trì đến, trực tiếp tan vỡ thành vô số nhiệt độ cao nóng bỗng chá dầu chất lỏng hướng về bốn phía tản đi. Cái gì, công kích đáng sợ như thế để Gandino vong hồn lớn tỏa, không kịp muốn cái khác, hắn đem chá dầu bao vây ở trên người mình, dựa vào sấm sét nổ tung mang đến lực xung kích, cao cao bị chấn động bay ra ngoài, liền ngay cả cán bộ cao cấp Mr. Ba đều không chịu được như thế, như vậy cái khác, phổ thông thành viên càng là không cách nào chống đối lôi đình mưa xối xả, công kích mỗi một viên dông tố đặt xuống, đều có một người bị lôi điện quay, nướng thành than cốc, đinh tai nhức óc tiếng sấm kéo dài 3 giây không tới, nhưng 3 giây sau, toàn bộ nơi đóng quân giấy lên ngập trời hỏa long, cành cây cháy đen bốc khói, đại địa khô héo rạn nứt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, cành cây đùng đùng thiêu đốt âm thanh không dứt bên tai, ô rôn vị, albumin bị đốt cháy độc nhất mùi tràn ngập bầu trời đêm, có thể đứng thành viên từng cái sợ hãi vạn phần, nhìn đảo mắt biến thành nhân gian luyện ngục nơi đóng quân, không biết làm sao bọn họ có thể đứng, không phải là bởi vì thực lực quá mạnh, chỉ là ở lôi đình mưa xối xả bên trong may mắn không có bị ném thôi. Đầm, ở một chỗ phòng ốc phế tích bên trong, Mr. một xốc lên trên người phiến đá sắc mặt nghiêm nghị nhìn hướng thiên không, xuyên thấu qua ánh trăng ánh lửa cùng khói đặc, trên bầu trời một bóng người nửa người dưới duy trì sấm sét quấn quanh tư thái, dựa lưng mây ghét biểu hiện thanh thản đánh giá tất cả những thứ này, trong không khí tràn ngập thịt người bị nướng chín ác thơm, toàn bộ cảnh tượng thoáng như tận thế. Hắn là ai có thể khống chế sấm sét tiếng sấm trái cây năng lực giả? Ron tồn tại hải quân không có trắng trợn tuyên dương, bọn họ bởi vì Bốt mệnh lệnh cũng không dám tùy ý ra ngoài, cho tới đa Bones căn bản không biết nửa năm này bên trong trên thế giới ra Ron này nhân vật có tiếng tăm, nhưng này không trở ngại hắn thông qua Ron công kích suy đoán ra người đến là tiếng sấm trái cây năng lực giả, đồng thời không thể địch lại được, phiền phức, Bones thầm thở dài, vô số lần vào sinh ra tử trải qua để hắn có hài lòng, tâm thái liếc nhìn xung quanh tàn tạ nơi đóng quân cùng với lượng lớn tử, thương các bộ hạ, hắn hít sâu một cái, y Mr. Ba không chết mau mau phá vòng, vây, xoạt xoạt xoạt xoạt, ở hắn cách đó không xa, một viên hòa tan hơn nửa ngọn nến cầu thuận thế tan, ra, lộ ra bên trong cả người bị lớn diện tích bị phỏng Gandino, hắn xác thực dùng ngọn nến chặn lại rồi sấm sét mang đáng sợ hơn nhiệt độ, cao, nhưng hòa tan chá dầu nhiệt độ đồng dạng không thấp, bị bao vây ở cầu bên, trong hắn không chỗ có thể trốn, thiếu một chút trực tiếp bị hâm chín, thành gà ăn mày, biết sấm sét lợi hại, Gandino không nói nhảm, gật gù, hô lớn, tất cả mọi người phân tán phá vòng vây hắn chỉ có một người, có thể chạy một cái là một cái, nhất thời, may mắn còn sống sót ba róc quốc thành viên bỗng cảm thấy phấn, chấn, cũng không phí lời. Bước ra hai chân hướng về rừng rậm chui vào, đối mặt một cái một chiêu đem bọn họ diệt hơn nửa quái vật, những người này, hoàn toàn không có bất kỳ chống lại ý nghĩ, giờ khắc này chỉ hận cha mẹ, thiếu cho hai cái chân, chạy không đủ nhanh, bất quá bọn hắn không biết chính là, Ron mục tiêu vừa nhìn chính là đem bọn họ, một lưới bắt hết, chắc chắn sẽ không cho phép có người chạy thoát hiện tại bọn, họ phân tán chạy trốn, Ron thế tất sẽ đuổi tới mà cứ như vậy, liền cho Gandino, cùng Dabons cơ hội chạy trốn bọn họ có điều là mồi nhử, hấp dẫn Ron sự chú, ý bia đỡ đạn, đây mới là Baroque quốc phong cách. Chỉ cần ta có thể sống, người có chết hay không ăn thua gì đến ta, hơn nữa đối phương chỉ có một người, lại thế nào, cũng không cách nào đồng, thời bắt lấy bọn họ tất cả mọi người chứ. Bỗng nhiên, Dabons lỗ tai hơi động, cả người sắc mặt khó coi đến cực điểm, không thể thả chạy tội phạm tất cả mọi người, tiến công, phải, câu nói này không phải bọn họ người gọi ra, mà là có một người khác, ở trong hờ hững nhìn kỹ, đúng như dự đoán, những kia vừa tiến vào rừng rậm da, hỏa sau một khắc lập tức tiếng kêu rên liên hồi ánh đao bóng kiếm lấp lóe đang, dệt, tiếng súng không ngừng. Máu tươi hỏa dược hỗn tạp tanh hôi cấp tốc tung khắp không khí, đây là một hồi nghiêng về một bên tàn sát, đối mặt gáp dưới cờ tinh nhuệ nhất một con tiểu đội, đừng nói số lượng này, không đủ 300 ba róc uất tạp ngư, chính là cả nhánh vương quốc quân, chính quy, bọn họ cũng có thể thông dong ứng đối, không lâu lắm, trên cả người đẫm máu, trên tay lương khoái đao không ngừng, nhỏ xuống màu đỏ tươi chất lỏng, từ trong rừng rậm đi ra lúc này mây đen vừa, vặn tung bay, để hắn nửa người bao phủ ở dưới ánh trăng, giống như ác quỷ, thấy rõ trên người đối phương hóa trang. Dabons trong lòng càng thê lương, biển quân, cùng lúc đó, Ron cũng lân lân từ trên trời giáng xuống, đạp ở chính mình, một tay sáng lập nhân gian trong địa ngục, chú ý tới trước ngực hắn hoa hồng trắng, Dabons bỗng nhiên có hiểu ra, thì, ra là như vậy Fred phản bội chúng ta, Ron trang phục là hoa đô thị vệ tiêu chuẩn trang phục, trước ngực đừng hoa, hồng càng là nữ vương cận vệ mới có tư cách bây giờ hoa đô nữ vương cận vệ, cùng hải quân liên thủ ra hiện tại này, đem bọn họ một tay đánh cho tàn phế, mục đích đã rất rõ ràng, bọn họ bị phản bội, Fred không chỉ có không muốn chi trả tiền thù lao, còn đem bọn họ cho rằng công lao đưa cho hải quân ở Hoa Đô có năng lực tra được bọn họ tung tích gia hỏa, ngoại trừ Fred lại không hai người hỗn đảng. Gandino giờ khắc này nửa bên tóc bị nóng bỏng chá dầu kéo xuống trên người, tảng lớn Madara Kureni nhìn rõ ràng kẻ địch là ai sau, làm sát thủ hắn, trong xương cái kia phần tàn nhẫn bạo phát ra, trên rút kiếm tiến lên, nồng nặc sát khí lao thẳng tới đối diện mà đi. Ta khuyên ngươi nhất thật là thành thật điểm, đảm dám phản kháng, giết chết, không cần luận tội, lão tử sợ các ngươi không được, bị phỏng mang đến đâm nhói kích thích Gandino không còn ngày xưa bình tĩnh, chỉ thấy hai tay hắn vừa nhấc, vô số chá dầu dâng trào ra, trên mặt đất chồng, chất trong chớp mắt, một bộ to lớn ngọn nến con rối hình người ra hiện tại, giữa sân, cao chừng 10 mét, liều mạng sao, Ron hơi nheo mắt lại, nhìn mồ hôi lạnh trên trán liên tục, nhưng không có một tia chá dầu bao trùm bảo vệ Gandino, cũng được, có Dabons ở, người đã không có tồn tại ý nghĩa, đi chết đi hải quân, Gandino gào thét. Chỉ huy chá dầu người khổng lồ nhanh chân tiến lên, chiếu, hải quân nhiều nhất địa phương một chiêu kiếm đánh xuống, oanh, chá dầu người khổng lồ cầm trong tay hai thanh trường kiếm, ở chá hoa quả sáp, thực dưới sự giúp đỡ, không chỉ có cứng rắn như sắt, càng là vô cùng sắc bén, thêm nữa khổng lồ như thế vóc người bên trong khủng bố trọng lượng, một chiêu, kiếm bổ xuống, mặt đất đều đang rung rẩy, có điều bị công kích các binh sĩ không có kinh hoảng, làm gáp dưới cờ tinh, nhờ bọn họ sớm thành thói quen cùng các loại kẻ địch mạnh mẽ tác chiến, hầu, như ở đại kiếm đánh xuống trong nháy mắt. Một đám người giẫm so ru cùng Gepo, phân tán rời đi tại chỗ, hừ ngu xuẩn không rõ, chá dầu người khổng lồ sẽ không đối với các binh sĩ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thất, nhưng bởi vì thân thể to lớn dẫn đến phạm vi công kích cực kỳ to lớn, các binh sĩ cũng không có cách nào đang bảo đảm an toàn điều kiện, tiên quyết gần người, bị truy chỉ có thể chạy tứ tán đối với này, trên nộ rên, một tiếng, đang chuẩn bị rút kiếm chém hắn, lại phát hiện một tia điện lập lòe, ra hiện tại Gandino phía sau, đó là tiếng sấm trái cây năng lực giả độc nhất di động phương thức. Thuấn di, liền ngay cả bạo quân uy gấu văng ra, không khí tiến hành thuấn di cũng không, cách nào sánh ngang, hoàn toàn không có bất kỳ một tia tung tích có thể nói, thần tích, buông kiếm, trên mặt không biến sắc, nhìn chầm chầm còn sót lại Dabons, chấm dứt ở đây, bó tay chịu trói đi, cùng lúc đó, nương theo xì xì chói tai tạp âm, Ron cầm trong tay một đoàn lôi, đình, hướng lên trên một đào, xì xì, hoa, chá dầu con rối hình người động tác mới thôi một trận, Gandino nhìn từ chính, mình lồng ngực xuyên qua bàn tay lớn,

trên mặt đất đập một cái chính là một cái hố. Có điều tuy rằng phá giải giết sát chiêu, Fred cũng không vui, hắn khoảng cách quá gần rồi, thang đá phấn nổ tung sản sinh xung kích đem hắn tầng tầng hất bay ra ngoài, rơi trên mặt đất cả người xương đều ở rên rỉ. Đáng ghét, giết dĩ nhiên là ngư nhân, chẳng trách rơi vào bão táp trung tâm cũng không chết đuối hắn, chẳng trách hắn có thể ở chính mình phong tỏa cản sau trở lại Hoa Đô, nguyên lai hắn là ngư nhân. Từ nhỏ đến lớn gần ba thời gian 10 năm, Fred lần thứ nhất biết rồi bí mật này. Không được, nhất định phải trốn, truy sát hắn người ngoại trừ giết còn có Gáp, vậy cũng so với giết đáng sợ quá nhiều. Fred không dám dừng lại, dưới nguyên nhân chính là ở Gáp hắn nỗ lực đẩy lên thân thể, liếc mắt một cái phía trước, nếu như nhớ không lầm, từ phương hướng này xuất cung chính là nước đồng minh quý tộc cư trú đại sứ quán. Đến nơi đó, Gáp tuyệt đối không dám làm rất nhiều, gia nhập liên minh quốc quý tộc ra tay, mà như chỉ là một cái giết, Fred tự nhận chưa chắc sẽ thua. Chương 54, Hoa Đô chi loạn 3, ta muốn tiểu tiểu, thả ta đi ra ngoài. Loảng xoảng, một cái sắt bồn ném vào lồng sắt, vóc dáng nhỏ binh sĩ không vui nói, ơi dùng, cái này giải quyết, các ngươi đây là ngược đãi nhi đồng là không chính nghĩa. Mặt mũi thẹn thùng đỏ chốc, Miss Goldenweg tức đến nổ phổi, duỗi ra tay nhỏ, muốn bắt người, ta chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Có điều binh sĩ sớm có dự liệu, lùi về sau một bước né tránh đánh lén, nói, xong mặt không hề cảm xúc đi ra, nhìn hắn đi xa, dương nanh múa vuốt. Goldenweg bỗng nhiên cục hứng ngồi trở, lại lồng sắt, xong, lần này thật sự xong, này đám hải quân từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện thực lực mạnh mẽ, ngoài trừ mệnh lệnh cái gì đều mặc kệ, rõ ràng không phải bình thường quân, lính, căn bản sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội chạy trốn, hơn nữa coi như nàng có thể rời đi lồng sắt, thật sự là có thể chạy thoát, sao, không biết nghĩ tới điều gì, Goldenweg thân thể chấn động run rẩy, trong mắt lóe ra một chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn phía đội ngũ phía trước thân ảnh cao lớn, một con sắp xếp chỉnh tề màu đen tóc rối khoác lên trên trán, dung mạo chỉ có thể nói bình thường, nhưng cặp mắt kia tràn ngập tự tin, hờ hững cùng với mấy phần giảo hoạt, dường như thế gian này hết thảy đều không thể mang cho hắn kinh ngạc. Hắn thân cao 2m33, ăn mặc Hoa Đô thị vệ đặc hữu lá xanh chế phục, vóc người cũng không cường tráng, cùng xung quanh bàn béo eo tròn tinh binh cách biệt rất xa, nhìn qua rất dễ dàng đối phó, nhưng chính là như vậy một cái cũng không cường tráng gia hỏa, chế tạo một hồi khủng bố dông tố, cái kia đinh tai nhức óc tiếng sấm thuộc hạ khốc liệt kêu rên trong không, khí bồng bềnh quái lạ ác thơm, sắp trở thành nàng cả đời lái đi không được ác mộng. Liền ngay cả mạnh mẽ như vậy Mr. Ba cũng bị người này dễ dàng một chiêu đánh giết, thực lực căn bản không phải một đẳng cấp, ta sẽ bị xử trí như thế nào đây? Goldenweg bắt đầu suy nghĩ lung tung, là bị nhốt vào ngục giam vẫn là trực tiếp xử tử, hay là bọn họ sẽ đem ta bán cho quý tộc làm nô lệ? Chứ nghe nói rất nhiều quý tộc đều có biến thái thú vị, Goldenweg sẽ như vậy muốn cũng không kỳ quái, dù sao cho tới bây giờ Crocodile cho bọn họ truyền vào lý niệm là chiếm đoạt Alabasta, thành lập một người mọi người có thể cuộc sống hạnh phúc lý tưởng vương quốc, vì lẽ đó cừu thì quý tộc chuyện như vậy, Goldenweg xe nhẹ chạy đường quen, dù sao vua hải tặc thế giới quý tộc thực sự không phải vật gì tốt. Ầm ầm ầm, lúc này phương xa truyền đến một trận nứt vang, vang vọng ở yên tĩnh trong bóng đêm này, không phải lanh lảnh nổ vang, càng như là ở cũng chục bát đáy ném một viên pháo loại kia âm thanh. Trở về vương cung, đội ngũ lập tức dừng lại động tác tại chỗ đợi mệnh trên, cùng Ron thì lại đi tới sườn núi chỗ cao, mượn mạnh mẽ thể phách mang đến thị lực ưu thế chọn thủ ngóng nhìn, vị trí kia có vẻ như là các quý tộc trụ sở đúng không? Ron nhíu mày, khóe miệng co giật, này này, lão già khốn nạn sẽ không phải đem đại sứ quán hủy đi chứ? Không giống quốc gia quốc có sự khác biệt quốc gia quy củ, Hoa Đô quy củ chính là ngoại trừ người hầu, vương cung đội hộ vệ cùng với vương thất huyết thống, còn lại bất luận người nào đều không được ở vương cung qua đêm. Gia nhập liên minh quốc quý tộc trước tới tham gia nữ vương tiệc mừng thọ, nơi ở cùng hải quân như thế ở vương cung bên ngoài, một tòa chuyên môn vì là các quốc gia sứ giả xây dựng trong trang viên. Từ góc độ này nhìn lại, bị nổ tung nổ chia năm xẻ bảy địa phương, có thể không phải là cái kia, sẽ không phải bị ba rốc quốc tàn đảng tập kích chứ? Trên nhíu nhíu mày, vì nếu như nhiều như vậy quý tộc đều bị giết hại, chúng ta hải quân khó thoát tội lỗi, không phải khó thoát tội lỗi mà là nhất định sẽ chịu oan ức. Hơn nữa nếu như không phải lão già khốn nạn làm, như vậy khả năng duy nhất chỉ có nữ vương Rosa, nữ vương sẽ không phải cũng phải tá ma giết lừa chứ? Ron lý trí ở trong lòng bổ sung một câu, yên lặng cau mày, trên càng nghĩ càng không đúng, bắt chuyện một tiếng, ra lệnh toàn viên tại chỗ đóng quân, xem trọng tù binh ngoại trừ ta Ron, Gáp trung tướng, bất luận người nào dám to gan tiếp cận tù binh, giết chết không cần luận tội. Phải, sắp xếp xong binh sĩ, trên đối với Ron nói rằng, tốc độ ngươi nhanh, đi về, trước liếc mắt nhìn, có vấn đề liền xét đánh nói cho ta. Rõ ràng, Ron xác thực không cách nào đem sấm sét tốc độ vận dụng ở trong thực chiến, dù sao đúng là quá nhanh, nhưng ở mảnh này gò đất chạy đi, tiếng sấm trái cây ưu thế có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, vượt xa Soru cùng Gepo, cũng không phí lời, gật gù, Ron thân hình lóe lên, hóa thành điện quang biến mất ở tại chỗ. Đội ngũ mặt sau, trong lòng tre Goldenweg nhìn thấy Ron rời đi sáng mắt lên, cảm giác mình có cơ hội chạy thoát. Có điều ở nhìn đến trên sự kiếm đứng ở đội ngũ trung tâm sau, trong lòng duy nhất một điểm may mắn cũng không còn. Ron mang cho nàng áp lực rất lớn không sai, nhưng tên trước mắt này tương tự không nhỏ, ánh lửa đầy trời, mây khói nằm dày đặc, vương cung cùng đại sứ quán liên tiếp hai nơi trọng yếu phương tiện cháy nổ, tung, mang đến chính là cả tòa thành thị hỗn loạn cùng nhau đi tới, đập vào, mắt chỗ tất cả đều là hỗn loạn dân chúng, bọn họ sợ hãi bất an mang nhà mang, ngươi, muốn suốt đêm chạy ra thành đi có điều cửa thành thủ vệ sớm đã bị Fred khống chế, ở không nắm chắc được phát sinh cái gì điều kiện tiên quyết, không, ai dám tự ý mở cửa, Rosa cho Ron đã nói thủ vệ bị đổi sự tình, liền hắn chẳng muốn cùng đối phương, phí lời, trực tiếp hóa thành sấm sét, từ đối phương đỉnh đầu bay qua, vương cung phụ cận. Trong đại sứ quán, vết trên người áo giáp rách tả tơi, lớn thang máu tươi hòa vào bùn đất, cát đá, đem mặt đất nhuộm đỏ làm ngư nhân, hắn tại thân thể năng lực trên có, tiên thiên ưu thế, sau khi trưởng thành bắp thịt chính là nhân loại gấp 10 lần, nhưng mạnh mẽ như vậy ngư nhân cũng không có thống trị thế giới, có thể thấy, được biển rộng những chủng tộc khác cũng không nhỏ yếu làm hắn một tay dậy, dỗ đi ra đệ tử Fred, càng là cường giả bên trong cường giả, có điều, đệ tử chung quy là đệ tử. Zed từ chưa từng nói, Fred có thể xuất sư, đùng, chấm dứt ở đây Fred, Zed đem đại kiếm hai tay xen vào bùn đất, chống đỡ không chịu nổi gánh nặng, thân thể, ở hắn phía trước cách đó không xa, Fred tóc tai bù xù, vô cùng chật, vật trong tay kiếm cắt thành hai đoạn, một nửa cắm ở còn chưa sụp đổ kiến trúc, chủ thể lên, một bộ phận khác bị hắn nắm trong tay, nghe thấy Zed, Fred liếc nhìn xung quanh bị nổ liễn xiển các quý tộc, đây, mặt cay đắng, thì ra là như vậy, đây mới là mục đích của các ngươi sao, trận này nổ tung không phải hắn làm. Mà là Rosa nữ vương, trong lòng hắn đã có suy đoán, thời khắc này, không quản lý mình làm sao biện giải, nước đồng minh quý tộc đều sẽ không tin tưởng hắn không phải cố ý bất luận nổ tung dấu vết, trong không khí vật tàn lưu vẫn là cái gì khác, dù là ai tới kiểm tra, đều là hắn, khói ám nổ tung kiệt tác, Fred từ không nghĩ tới, chính mình cái kia nhìn qua lòng dạ mềm yếu cô, lá gan, nguyên lai lớn như vậy, những này nhưng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc quý tộc A, trong đó không khỏi các quốc gia vương thất thành viên, một hồi nổ tung xuống, không rồi, còn sót lại mấy người. Lúc này cũng dùng tràn ngập cừ hận cùng sợ hãi dữ tợn, mặt, nhìn chằm chằm chính mình các đồng minh của hắn ở này một hồi nổ tung bên, trong chết, điên chơi, chống đỡ hắn thượng vị, căn bản, không thể nào nói đến, giết hắn giết tên đao phủ này, Fred uổng chúng ta một lòng ủng hộ ngươi thượng vị, ngươi dĩ nhiên vì không, trả giá thù lao, muốn đem chúng ta toàn bộ nổ chết, giết tướng quân ta lấy đu rang quốc vương phòng danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, giết hắn, đối với những người này kêu gào, giết cũng không để ý tới một đôi lạnh lùng con, mắt đảo qua đi, đám này quý tộc dồn dập cúi đầu thấy này, Z mới hừ lạnh một tiếng, nói rằng, đi xử trí như thế nào Fred, đó là nữ vương bệ hạ mới có quyền, lợi các ngươi muốn giết hắn là vượt qua quyền, là đối với nữ vương bất kính, đùng, rút ra ván cửa đại kiếm một lần nữa đạp xuống, một vết nứt lan tràn mà lên, đem tổn hại không thể tả đại sứ quán ép vỡ sau đó, ở cuồn cuộn trong khói dày, đặc, Z âm thanh lạnh lẽo như đau, ở một đám quý tộc trên cổ xẹt qua, đối, với nữ vương bất kính người giết, thấy các quý tộc thấy rõ sự thực không tiếp tục nói nữa, Z quay đầu, đối với, chẳng biết lúc nào ra hiện tại cái kia Ron nói rằng, Ron thị vệ trưởng, chuyện nơi đây giao cho ngươi, ta muốn dẫn Fred đi gặp mặt nữ vương, ai không muốn đem như thế việc phức tạp giao cho ta cái tay mơ này à, Z, tướng quân, Ron bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nhếch miệng lên một nụ cười, nhìn về, phía đám kia chấn kinh chim cút nha không, quý tộc, các vị, kính xin bên này đi, chương 55, đều đại hoan hỷ, bởi vì Rosa nói ra kế hoạch chân tướng sự tình, Ron thiếu một chút liền đã, quên, Rosa nữ vương trên người nhãn mát cũng không chỉ yêu dân như con, đa mưu, túc trí, ngoài ra còn có, quyết đoán mãnh liệt. Bá khí tuyệt luân, vừa bắt đầu khi hắn biết đại sứ quán phát sinh khói ám nổ tung dẫn đến quý tộc, tử thương nặng nề thời điểm, Ron phản ứng là, ghê Fred điên rồi sao y nhưng khi, hắn lại biết Fred chính mình ở chính mình trái cây năng lực nổ tung bên trong, trọng thương gần chết sau, Ron phản ứng cùng Fred như thế, đề thật ác độc thủ, đoạn, hắn đương nhiên có thể thấy, đây là một hồi có dự mưu mưu sát, hơn nữa hắn càng có thể bảo đảm, trận này mưu sát thuần túy là lâm thời nảy, lòng tham, từ bày ra đến thực thi. Không có vượt qua 3 tiếng, vốn tưởng rằng nữ vương đối mặt gáp loạn nhập hội đưa ra cái gì hữu hiệu sách, lực bảo đảm kế hoạch tiếp tục, không nghĩ tới nàng thẳng thắn lật đổ hết, thấy kế hoạch, trực tiếp lấy một hồi kinh thiên động địa vụ nổ lớn, đem cùng, Fred cấu kết nước đồng minh quý tộc nổ chết có thể nói tương đương độc ác, có lẽ có người sẽ hỏi, đã như thế Fred còn làm sao kế thừa vương vị, vấn đề này Ron cũng là ở trên nhận được tín hiệu trở về sau mới nghĩ rõ, rằng, dù sao Fred kế vị, có gì không thể, nơi này là Hoa Đô, Rosa nữ vương đại bản doanh, tối nay phát sinh tất cả. Ngoại trừ người bị hại các quốc gia quý tộc, cũng là, nữ vương cùng bọn họ đám người kia rõ ràng, thì phi trắng đen toàn bằng bọn họ, làm chủ mặc kệ là phong tỏa tin tức vẫn là vu cáo các quốc gia quý tộc ám sát, nữ vương, đều ở một hồi nổ tung dưới thuận lý thành chương, dựa theo nữ vương bụng đen tính tình đi ngược đẩy, Ron dám cam đoan Fred sẽ, bị ép để bảo vệ nữ vương, không tiếc cùng các quốc gia quý tộc đối kháng, công lao ngất trời, ngậm lấy nước mắt tiếp nhận này phỏng tay vương vị đương, nhưng những người bị hại chắc chắn sẽ không giảng hòa, đại chiến không thể, tránh khỏi. Có điều Rosa đối với này sớm có dự liệu, Z trở về, Hoa Đô phồn, vinh, để bọn họ có niềm tin đối mặt bất kỳ chiến tranh, không nên quên, Hoa Đô nhưng là một cái diện tích không thể so Alabasta tiểu, đồng thời không cái gì hoang mạc khu vực, quốc lực có thể nói gờ răng Liner nữa. Trước đoạn áp đặt nhất liên bang bá chủ, chiến tranh không thể để cho bọn họ thương gân động xương, trái lại có thể ở một trận đại chiến bên trong, để toàn quốc trên dưới một lòng, phục tùng Fred thống trị. Nói đến đây có phải là nhìn rất quen mắt? Không sai, đây chính là kế hoạch lúc trước, điểm cuối như cũ không thay đổi. Rosa chỉ có điều đem nguyên tác kế hoạch cần thông qua con đường thay đổi một hồi. Càng sâu đến nói, theo Fred lập công, hải quân không cần chịu oan ức, bọn họ ngược lại muốn đối với Rosa cảm ơn đái đức. Nghĩ rõ ràng điểm này, Ron không khỏi rùng mình một cái. Bẩn, là thật sự bẩn. Những này ở nguyên tác bên trong không lộ liễu, không hiện ra nước gia nhập liên minh quốc quốc chủ môn đều hắn sao không phải kẻ tầm thường, cùng gáp loại kia theo tuổi tác chồng chất hạ xuống đại trí tuệ không giống. Rosa nữ vương thủ đoạn là thiên phú, thực tiễn, năm tháng, địa vị bốn người, tích góp mà đến, thiếu một thứ cũng không được, song bạo gáp, thuộc về thuần, túy thông minh nghiện ép, may lão gia ngài không cùng nàng kết hôn a. Nhìn từ trước mắt mình thoảng qua đi gáp, Ron chân thành cảm khái nói, gáp đầu óc mơ hồ, chục chục sau gáy có điều tuy rằng nghe không hiểu, nhưng, hắn xác định này không phải cái gì tốt lời, nhất thời siết chặt nắm đấm. Tiểu tử ngươi mấy cái ý tứ, không có gì. Ron quả đoán xoay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, hắn chợt nhớ tới cái gì, giống như quay đầu hướng gáp nói rằng, đúng rồi gáp trung tướng, sau đó để nguyên soái thiếu an bài cho ta điểm gia nhập liên minh quốc chuyện, phiền toái, ta sợ sệt. Ngươi, gáp lông mày nhíu lại muốn đánh người, có điều mãi đến tận Ron đi xa cũng không ra tay, trong lòng hắn còn ghi nhớ chính mình xin lỗi Ron. Sau một hồi, thở dài, tự nhủ, được thôi, thanh trừ hải tặc xưa nay không hiềm nhiều người. Qua, ngày thứ hai, nữ vương tiệc mừng thọ đúng hạn tổ chức, không ai biết đêm qua Fred cùng nữ vương đã nói những gì. Quốc dân nhóm chỉ biết là hôm nay phát sinh ba chuyện lớn. Số 1, nữ vương 70 đại thọ. Thứ 2, Fred kế thừa vương vị. Đệ tam, tổng cộng 7 cái quốc gia đối với Hoa Đô tuyên chiến. Chính như trong dự liệu như vậy, trải qua đêm qua vụ nổ lớn, một cái nước ngoài, quý tộc mưu sát nữ vương muốn không tưởng vương quyền âm mưu cố sự ra hiện tại. Phố lớn ngõ nhỏ dân chúng thích nhất truyền bá đại nhân vật bát quái. Càng khỏi nói lần này bát quái còn dính đến bản thân lợi ích. Kết quả là, đối mặt đến từ toàn bộ Hoa Đô trên dưới một lòng chống lại, người chết các quý tộc hốt hoảng trốn đi, liền tiệc mừng thọ cũng không dám tham gia. Sau đó tổng cộng có 7 cái quốc gia đối với Hoa Đô hận đến nghiến răng nghiến lợi, thông qua điện thoại trùng đối với Hoa Đô tuyên chiến. Những người này đừng nói Rosa, liền ngay cả Fred cũng tỏ vẻ khinh thường. Một cố tuyên chiến biện pháp tốt nhất là đánh lén cướp dưới lượng lớn tài bảo, giam giữ lượng lớn bách tính, sau đó đưa ra một cái không biết xấu hổ yêu cầu, bức bách đối thủ làm quyết đoán, do đó giết người tru tâm như đám người kia loại. Này sớm gọi điện thoại báo trước hành vi, nhìn qua là không muốn làm mất đi quý tộc cùng quốc gia bộ mặt, trên thực tế là ôm ấp cái gì không thiết thực ý nghĩ, muốn lén lút giao dịch bắt được bồi thường. Bồi thường bao cát lớn nắm đấm có muốn hay không, muốn chiến liền chiến. Fred ước gì có một hồi ngược xâm lấn chiến có thể đánh toàn quốc trên dưới, cùng chung mối thù bảo vệ quốc gia, cứ như vậy hắn vương vị mới sẽ càng thêm vững chắc. Đến đây Hoa Đô tất cả hỗn loạn toàn bộ giải trừ, có thể nói đều đại hoan hỷ. Nữ vương Rosa cho Ron lưu lại một cái ấn tượng phi thường sâu sắc, nàng là một tên chân chính vương tộc, nhân từ cùng tàn nhẫn cùng tồn tại, ông nhu cùng bá đạo đặt ngang hàng ngàn có, thể vì thân nhân của chính mình Fred cam tâm tình nguyện mưu tính tất cả, không tiếc lấy chiến tranh trợ giúp Fred ngồi vững vàng vương vị cũng có thể, vì Hoa Đô quốc dân đem kẻ địch cho rằng súc vật, tùy ý sát phạt. Nếu như không phải Rosa, Ron đối với vua hải tặc thế giới các quý tộc ấn tượng, hay là như cũ sẽ dừng lại ở thiên long nhân tiêu chuẩn này khuôn lên, nói không chắc sau đó đến ăn cái thiệt lớn. Sau 3 ngày, hải quân xuất hành, nhiệm vụ lần này kết quả đã báo cáo cho nguyên soái Sengup, ở biết Rosa lợi dụng hải quân sau khi, Sengup da mặt co giật để gấp lập tức cút về, bởi vì đối với Rosa, hắn không mắng được, tiêu diệt ba rốc quốc ở Hoa Đô cứ điểm là chân thật công lao, phần này công, lao đặt ở ngũ lão tinh trước mặt đều đem ra được thêm vào tân vương Fred chủ, động vác lên, nổ chết gia nhập liên minh quốc quý tộc, nồi đen, không cần hải, quân nhận gánh trách nhiệm, hải quân thua thiệt Rosa một ân tình. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, đầu chó quân hạm ngừng ở bên bờ, các binh sĩ đã tất cả lên thuyền, lui ra vương vị sau Rosa thiếu một tia ngày xưa cao quý, trên mặt thời khắc mang theo nụ cười hòa ái, nàng đầu tiên là ngoắc ngoắc tay, đem Ron ngực hoa hồng trắng gỡ xuống, sau đó nói, trên thực tế ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một hồi biến cố, có điều ngươi yên tâm, đáp ứng chỗ tốt của ngươi sẽ không thiếu, vậy thì đa tạ nữ vương bệ hạ. Ron sáng mắt lên, không lưng ngỏ ý cảm ơn, cho nên nói đến cùng chuyện này toàn bộ hành trình bị gạt chỉ có ta đúng không? Gáp ở bên cạnh thổi râu mép trừng mắt, tiểu tử ngươi có biết hay không, đây là chuyện lớn gì xảy ra, chuyện ngươi nhận nổi trách nhiệm sao? Thôi đi, nếu như không phải ngài Gáp đại nhân tự ý hành động, chúng ta căn bản không cần phiền toái như vậy, còn không thấy ngài oán giận không giống nhau. Không chờ Ron hận trở lại, Rosa trước một bước lườm một cái, nàng hiện tại là càng xem Ron càng hợp mắt, có loại đem hắn đêm đó bối chăm sóc ý tứ ở bên trong. Bất quá đối với phần này ưu ái, người trong cuộc Ron có chút trong lòng run sợ. Đừng xem Rosa hiện tại như lão tổ mẫu như thế hòa ái dễ gần, đêm đó chết đi quý tộc lớn bộ phận thi thể đều không tập hợp đây. Gáp tự biết đối lý, cũng không đáp lời, trừng Ron một chút, quay đầu đối với các binh sĩ quát, dây đều chen ở trên bông thuyền làm gì cho lão tử lăn đi, chức vụ, chuẩn bị xuất phát, phải, các binh sĩ nhất thời tan tác như chim muông, trở lại cương vị của mình lên, Ron đối với Rosa ấy nấy nhún nhún vai, đang chuẩn bị lên thuyền, bỗng nhiên, Fred tiến lên một bước, ngăn cản hắn, ngươi đã nói, chờ ta kế thừa vương vị, sẽ trả lời vấn đề của ta, hả, Rosa ở bên hiếu kỳ nhất lên lông mày, à ngươi nói sự kiện kia à, Ron bỗng nhiên tỉnh ngộ, đưa tay lôi kéo trên người lá xanh chế phục, lộ ra, phía dưới hải quân tạp vật binh ngắn gọn đơn bạc trang phục. Sau đó nhếch môi, cười nói, về từ trình tự tới giảng, ta chỉ là một cái bình dân, từ trình tự tới giảng, đại biểu Ron căn bản không có chính thức gia nhập qua, hải quân, bọn họ trước đây tất cả thừa nhận cùng chuyện đương nhiên, chỉ là một phương, diện ước đoán, Fred nha không, Fred quốc vương sững sờ nhìn tất cả những thứ này, ba giây sau, hiểu được, chỉ có thể lắc đầu cười khổ, ngươi sẽ là cái tốt tướng quân Ron, nhận ngài chút lành lặt, Ron sờ sờ mũi, lập tức nghiêm túc hành lễ, như vậy chư vị, tại hạ cáo từ, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, xuất phát lạc, nương theo to rõ ký hiệu. Chiến tranh cự thú chi đầu cho quân hạm chậm rãi, chạy cách cảng, ở dòng nước ấm mang đến gió mùa dưới sự giúp đỡ, cấp tốc biến, mất ở chân trời nhìn xa xa từ từ biến thành một cái dây hoa đồ West đảo, Ron, có loại dự cảm, bọn họ nhất định sẽ gặp mặt lại dù sao, A Thu, trên bông thuyền, gáp xoa xoa mũi, bỗng nhiên nghi thần nghi quỷ ngồi dậy, đến, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, có chút hoảng, cường đẩy tới diện chủ nhật thêm soi tổng cộng mới 1000, Thu, đây là một cái ranh giới, dựa theo ngày xưa mấy theo suy đoán, ta loại, này thành tích sau lần đó tuần này mỗi ngày có thể có 300 liền vụn trộm vui, cười đi việc này không nên chậm trễ, thẳng thắn lập tức kết thúc đoạn này tấu, chương nói đều không mấy cái hoa đô nội dung vở kịch, bắt đầu phần mới. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 56, ngươi là ma quỷ sao? Một tháng sau, hải quân bản bộ, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, Marineford đều không có một tia biến hóa nó, lại như đại vũ trị thủy lưu lại định hải thần châm, mấy trăm năm như một ngày, sừng sững không ngã, nguy nga trang nghiêm, trấn áp bốc lên thời đại làn sóng. Hôm nay, ở bản bộ cứ điểm đỉnh, Sen Gúc ngồi ở trong phòng làm việc, xem trên tay văn kiện, sau một hồi hắn đem tư liệu thả xuống, đối với Tơ Su nói rằng, thẩm vấn công, tác giao cho ngươi, Tơ Su, nhất định phải đào ra nhiều nhất tình báo như có, thể, đem bọn họ hậu trường bốt thân phận thực sự cũng biết đi ra, rõ ràng, Tơ Su trung tướng nghiêm túc tiếp nhận phần này nhiệm vụ. Gật gù ra hiệu chính, mình rõ ràng, nàng quả tẩy tẩy không chỉ có thể cho rằng tiến công thủ đoạn, càng là có, thể tác dụng với vừa sâu xa vừa khó hiểu về tâm linh về cấp độ, rửa đi một người, ác, lưu lại thuần túy nhất, thiện, có điều dù sao cũng là khống chế sức mạnh của tâm linh, phần này năng lực không cách nào đối với các binh sĩ sử dụng, thậm chí nói không thể rộng rãi mà báo cho, để tránh khỏi gây nên khủng hoảng, có điều nếu như đối tượng là tội phạm, vậy thì không cái gì khắc chế cần phải, ba rốc quốc uy hiếp đến không chỉ là Grand Liner, còn có tứ hải các nơi có, thể nói ngoại trừ tân thế giới. Khắp nơi đều có bọn họ tồn tại dấu vết néo, như có thể đem bọn họ một lưới bắt hết, chỗ tốt tự không cần nhiều nâng. Da Bones thức tỉnh đã có nửa tháng, trên phụ trách thẩm vấn có điều người, trước có thể bị Crocodile ủy thác trọng trách, ý tứ chi khẩn không thể nghi, ngờ liền gấp vung tay lên, nếu không nói, vậy cũng không cần quản, bọn họ vốn là không phải chuyên nghiệp thẩm vấn nhân viên, không có chuyện gì, mù bận tâm làm gì, còn có cái kia tự xưng Miss Golden West tiểu cô nương, Sen Gúc đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, có thể hay không cũng giao cho, ngươi. Tơ Su, Golden West tiểu cô nương hiện tại đã bị xác định là không phải trái ác quỷ, năng lực giả, mà là có một loại quỷ dị thiên phú, nàng có thể thông qua điều phối đi ra màu sắc đối với người và động vật tiến, hành tâm lý ám chỉ, do đó khống chế một người tâm tình nếu như không có loại, năng lực này tồn tại, Sen Gúc đương nhiên không nói hai lời, trở tay đem nàng, nhốt vào ngục giam, xác định không thành vấn đề sau lại ném vào bản bộ trường, quân đội tiến hành dài đến mấy năm chính nghĩa giáo dục, sửa lại nàng tam, quan, nhưng có loại năng lực này tồn tại. Golden West giáo dục vấn đề liền trở nên cấp bách, chỉ có quả tẩy tẩy năng lực giả Tơ Su mới có thể đem nàng cái kia từ nhỏ ở sát thủ chồng bên trong lớn lên cố chấp tam quan cho tách trở về có điều cứ. Như vậy, Sen Gúc luôn có chút loại bất lương ông chủ nghiền ép thủ hạ công, nhân sức lao động chột dạ, làm đường đường nguyên soái, liền có thể hay không đều nói ra khỏi miệng. Đối với này, Tơ Su ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Sen Gúc một chút, cũng được đứa bé kia tạm thời giao cho ta đi. Liền Sen Gúc thở phào nhẹ nhõm, có lẽ có người sẽ hỏi. Tại sao Golden West đãi ngộ như vậy không giống, không không không, đều là giống nhau, nếu như sau đó điều tra rõ Golden West là một cái thí sát ma nữ hay hoặc là làm ra qua cái gì tán tận thiên lương sự tình, như vậy trình tự sẽ là như vậy, Sen Gúc đương nhiên không nói hai lời, trở tay đem nàng nhốt vào ngục giam, xác định có vấn đề sau hoặc là nhốt vào Impel Down, hoặc là bí mật phạt, thế giới này không có nhân quyền nói chuyện, lão nhân cùng đứa nhỏ đối xử bình, đẳng, vừa làm ác, liền muốn chịu đựng cái giá tương ứng, làm trấn áp biển rộng hải quân bản bộ người lãnh đạo, Sen Gúc lãnh khốc vô tình. Ở trên người kẻ địch thể hiện càng rõ ràng, đàm luận xong chính sự, Sen Gúc một lần nữa cầm lấy một tấm tư liệu, ánh mắt, quái lạ, chính thức nhập ngũ không đủ một tháng liền muốn tới địa ngục đảo, rèn luyện, Ron vậy cũng là sáng tạo ghi lại chứ, hả, Tơ Su nghi hoặc tiếp nhận tư liệu, nhìn lướt qua,